Vũ thần chúa tể, chương 2457, thiên thánh cao thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên giới người đến. Cái gì thiên giới người đến? Mặc Uyên Bạch bọn họ đều là cả kinh. Dù sao chỉ có Tần Trần siêu hồn. Đối với Diệu Diệt Phủ sự tình, chỉ có Tần Trần một cái biết được, mà có liên quan thiên giới người. Trần Tư Tư thậm chí hoàn toàn không biết gì cả. Tần Trần không chút do dự, lập tức đem chính mình lấy được ký ức nói ra. Không phải, không phải. Mặc Uyên Bạch đám người trên mặt đều có vẻ kinh sợ. Người xác định là một cái phủ chủ phái tới quân đội. Đại Hắc Miêu trên mặt cũng có ngưng trọng. Không sai, là một cái gọi Đông Vũ Ấm gia hòa. Tại cái gì kia Diệu Diệt Phủ đặc biệt phụ trách tiến công hạ giới đại lục. Hơn nữa còn là Lăng Lục Lăng bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Diệu Diệt Phủ trong cường giả chân chính. Tần Trần khí sắc trở nên trắng. Trong tròng mắt có lãnh ý, hắn biết cũng chỉ có những thứ này. Bởi vì tu thành trạch tự bảo quá nhanh. Hắn lấy được tình báo cũng không phải rất nhiều. Rất nhiều tỉ mỉ đều rất mơ hồ. Diệu Diệt Phủ. Đại Hắc Miêu nỉ non. Đại Hắc Miêu. Chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Tần Trần vội vàng nhìn sang. Phủ nhất cấp tại thiên giới bên trong. Là cực đáng sợ cấp bậc. Nhất phủ phủ chủ. Thường thường đều là cấp thánh chủ cao thủ. Mà hắn chỗ sai phái ra đặc biệt tiến công hạ giới tổng chỉ huy. Thực lực tuyệt đối cực đáng sợ. Chắc là thiên thánh cấp bậc. Đại Hắc Miêu khẳng định nói. Thiên thánh. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này căn bản không là một cái cấp bậc. Tu thành trạch trong trí nhớ. Ngoại trừ Đông Vũ Ấm bên ngoài. Còn có Đông Vũ Ấm dẫn dắt đỉnh cấp cao thủ đội ngũ. Có 7 tên thủ lĩnh cấp. Còn có vượt lên trên 30 tên bảo hộ. Tần Trần trầm giọng nói. Mà tại tu thành trạch trí nhớ. Bọn họ những người này. Cho dù mạnh nhất Lăng Lục Lăng. Đều là bảo hộ cấp bậc thôi. 7 tên thủ lĩnh cấp cao thủ địa vị. Đều ở tại bọn hắn trên. Mọi người lần thứ 2 khiếp sợ. Khí sắc đều cực khó xem. Tin tức này. Rõ là lay động đến bọn họ. Lăng Lục Lăng bực này phàm thánh cảnh đỉnh phong cao thủ. Tới một cái. Thì có khả năng quét ngang thiên vũ đại lục. Mà bây giờ. Vẫn còn có 30 tên Lăng Lục Lăng bọn họ cấp bậc thiên giới cao thủ ở trên đường. Vượt lên trên 30 tên phàm thánh cảnh cao thủ. Mà 7 tên thủ lĩnh. Có thể là địa thánh cảnh. Còn cao cấp nhất Đông Vũ Ấm. Thậm chí có thể là thiên thánh cảnh cao thủ. Mọi người chỉ là ngẫm lại. Đều cơ hồ muốn hít thở không thông. Đây cơ hồ là cái không có khả năng ngăn cản đối thủ. Nếu như đến một tên địa thánh cảnh, bọn họ liều mạng còn có thể ngăn cản. Nhưng thoáng cái đến nhiều cao thủ như vậy, thiên vũ đại lục như thế ngăn cản. Cho dù Tần Trần cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đối phó được nhiều cao thủ như vậy. Tần Trần tiểu tử, những gia hỏa này còn bao lâu đến? Đại Hắc Miêu trầm giọng nói. Tần Trần sắc mặt tái xanh, nói. Cái này ở đó tu thành trạch trí nhớ ngược lại có. Đại khái, tại 3 năm sau, thời gian 3 năm, đây cũng quá ngắn, trong lòng mọi người trầm trọng. Mặc Uyên Bạch trầm giọng nói, nhiều cao thủ như vậy, nếu như chỉ là địa thánh cấp bậc, có lẽ lấy sư phụ thực lực, còn có thể ngăn cản một cái. Nhưng thiên thánh cảnh cao thủ, trừ phi sư phụ đột phá đến địa thánh cảnh giới. Thậm chí đạt đến địa thánh cảnh giới đỉnh phong, mới có chiến đấu cơ hội. Thế nhưng, ngắn ngủi thời gian 3 năm, sư phụ làm sao có thể đột phá đến địa thánh đỉnh phong? Tần Trần cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Địa thánh đỉnh phong, hắn đột phá tu vi tốc độ xác định nhanh. Thế nhưng, coi như mau hơn nữa, hắn cũng không khả năng thoáng cái đột phá cao như vậy. Cần biết hắn theo võ đế cảnh giới đột phá đến phàm thánh cảnh. Đều tiêu hao chẳng biết 3 năm. Hiện tại theo phàm thánh cảnh muốn đột phá đến địa thánh cảnh. Độ khó càng cao, thời gian 3 năm, xác định rất ngắn. Đại Hắc Miêu nhìn về phía Tần Trần. Ngươi tốc độ tu luyện thật là nhanh. Thế nhưng, thời gian 3 năm, là vô luận như thế nào không có khả năng đạt đến địa thánh đỉnh phong. Thậm chí, đột phá đến địa thánh đều treo. Đến thánh cấp, đột phá tu vi, đều theo 100 năm qua suy tính. Chính là 3 năm, quá ngắn. Huống chi, Đại Hắc Miêu lắc đầu. Thiên Vũ Đại Lục mặc dù là nguyên đại lục, thế nhưng, dù sao chỉ là bậc thấp vị diện. Tại bậc này vị diện, bình thường tu luyện tới phàm thánh đỉnh phong cũng đã là cực hạn. Ít nhất ta chưa từng nghe nói qua, có ai có thể ở hạ đẳng vị diện đột phá đến địa thánh cảnh giới. Này là vị diện cường độ ảnh hưởng, căn bản không người có thể phá. Trừ phi cái gì? Mọi người ào ào nhìn sang. Đại Hắc Miêu lại không lại nói. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hay là trước giải quyết dư cái kia thiên giới người đến. Còn có Uyên Ma chi chủ phân hồn lại nói. Hừm, trước không nghĩ. Tần Trần gật đầu. Hắn cũng biết sự tình có nặng nhẹ. Vì vậy nhanh chóng ngồi xếp bằng. Chữa trị lên thương thế trên người. Vù vù. Hắn vận chuyển bất diệt thánh thể. Thương thế trên người tức khắc lấy rất nhanh độ khôi phục. Nguyên bản nát vụn thân thể. Lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại. Sau một lát, Tần Trần thương thế trên người đã tốt thất thất bát bát. Chuyện này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tần Trần. Cảm thấy không gì sánh được biến thái. Đại Hắc Miêu, hiện tại liền lên đường đi. Các ngươi đều tiên tiến càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần quả đoán nói ra. Chờ mọi người đều thương thế khôi phục. Cũng không biết lúc nào. Nói không chừng Lăng Lục Lăng đám người đã vụng trộm trốn. Về phần ngươi, Tần Trần nhìn về phía Huyễn Ma Tông Chủ. Do dự một chút, cũng tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Sau đó có ràng buộc lực thời điểm. Ngươi đừng chống cự là được. Tần Trần vang lên Phong Thiếu Vũ bọn họ nói. Thế nhưng loại thời điểm này, Tần Trần tạm thời còn không có thời gian tỉ mỉ truy cứu Huyễn Ma Tông chủ thân phận. Vù vù, lực lượng vô hình vọt tới. Trần Tư Tư chờ người trong nháy mắt được thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần lập tức bay vút lên, rời khỏi mảnh này truyền thừa chi địa. Hô, hắn thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt đi tới thần cấm chi địa trong. Tần Trần tiểu tử, ngươi thu nhận thời gian bổn nguyên. Lại là vị diện chi tử. Lại thêm thiên địa bản nguyên vừa lúc ở này thần cấm chi địa trong. Ngươi chỉ cần câu thông thiên địa bản nguyên. Thì có khả năng bắt được bọn họ khí tức. Đây cũng là thiên địa bản nguyên diệu dụng. Thân là vị diện chi tử Tần Trần. Tại phiến thiên địa này xuống. Vậy thì đồng nghĩa với là khí vận con. Dựa theo Đại Hắc Miêu phân phó, Tần Trần lập tức câu thông phía trên thiên địa bản nguyên. Tức khắc, một cổ ý niệm chợt tịch quyển ra, phảng phất bao phủ ở cả tòa thần cấm chi địa. Từng cổ một khí tức đáng sợ hiện ra tại Tần Trần đầu. Đây là thần cấm chi địa trong rất nhiều thái cổ hoang thú khí tức. Số lượng nhiều. Để cho Tần Trần đều âm thầm líu lưỡi. Bất quá, Tần Trần cũng chỉ có thể không rõ cảm ứng được đối phương tồn tại. Mà không cách nào cảm ứng rõ ràng đến mỗi một đầu thái cổ hoang thú thực lực và chỗ. Nhưng loại cảm giác này quả thực quá kỳ diệu. Để cho Tần Trần có một loại thiên địa tận ở trong tay cảm giác. Tần Trần tiểu tử, đừng ngây người, nhanh chóng tìm kiếm đi. Kèm theo Đại Hắc Miêu quát khẽ, Tần Trần lập tức tế cảm nhận lên. Tức khắc, một cổ nhân ma khí tức thoáng cái dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong đầu. Là Thượng Quan Hy Nhi. Với lại tại Thượng Quan Hy Nhi chỗ, một cổ quen thuộc thiên giới lực lượng, đang chậm rãi tiêu tán. Là Lăng Lục Lăng khí tức. Lăng Lục Lăng lại bị Thượng Quan Hy Nhi giết. Tần Trần tức khắc thất kinh. Vù vù, cùng lúc đó, Nhất đạo kinh khủng ma hồn khí tức chính hướng Thượng Quan Hy Nhi chỗ nhanh chóng lao đi. Đúng là Uyên Ma Chi Chủ phân hồn. Uyên Ma Chi Chủ phân hồn đang theo Thượng Quan Hy Nhi lao đi. Không được, Uyên Ma Chi Chủ phân hồn muốn chiếm thân xác Thượng Quan Hy Nhi. Tần Trần trong lòng kinh hãi, tức khắc hướng Thượng Quan Hy Nhi chỗ nhanh chóng bạo lướt đi. Tuyệt không thể Uyên Ma Chi Chủ phân hồn đoạt xá Thượng Quan Hy Nhi. Hiện tại Uyên Ma Chi Chủ phân hồn còn không cách nào rời khỏi thần cấm chi địa. Chỉ khi nào đoạt xá Thượng Quan Hy Nhi, ký thác vào Thượng Quan Hy Nhi trên thân, lại có thể rời khỏi thần cấm chi địa. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, tìm lại được đối phương độ khó tuyệt đối đến tăng lên 10 lần. Cách chương.